Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 361, chương 360. Đông Doanh địa chấn, Tinh Châu đưa đến cá nhân không gian, hướng một cái vũ trụ bỏ túi thuế biến, đặt ở bên trong nguyên liệu nấu ăn sau đó biến chất. Nhanh trí Trần Vũ liền vội vàng đem toàn bộ bàn đào cùng dược liệu thu sạch vào một cái cực phẩm tiên khí cấp bậc trong nhẫn chữ vật. Bất kỳ vật gì đều có một cái bảo đảm chất lượng kỳ. Bất đồng đồ vật bảo đảm chất lượng kỳ không giống nhau. Cá nhân không gian bởi vì có Tinh Châu, lần lượt sản sinh ra đủ loại pháp tắc. Thời gian trôi qua bên dưới, con cua tôm hùm các loại nhanh chóng biến chất, đồng đẳng cấp đồ vật. Thịt so với thực vật dễ dàng hơn thối rữa, ẩn chứa năng lượng đồ vật, bảo đảm chất lượng kỳ so với không có năng lượng dài hơn. Phát hiện sớm Trần Vũ, âm thầm vui mừng bàn đào cùng dược liệu còn không có không tốt. Trường học nghỉ sau đó, không nghĩ ra danh hắn, cũng không có đi tham gia công ty cử hành buổi họp báo tin tức. Sau mấy tiếng, các đài truyền hình lớn lần lượt phát ra cùng Đằng Sơn cao thiết. Đằng Sơn phi cơ chở hành khách liên quan tin tức. Ta liền nói trên website máy bay thế nào lớn như vậy. Nguyên lai là Đằng Sơn công ty sinh sản. Kinh doanh tốc độ 500 cây số mỗi giờ. Tốc độ nhanh nhất 800 cây số mỗi giờ. Không trách kêu cao thiết. Nếu như nơi này chúng ta thông cao thiết là tốt. Sau này đi kinh thành chỉ cần hơn một tiếng. Đằng Sơn đầu tư công ty Quá Châu, từ thành lập đến bây giờ cũng liền 3 năm tả hữu, kinh doanh tốc độ 1.500 cây số, tốc độ nhanh nhất 2.000 cây số mỗi giờ. Đằng Sơn phi cơ chở hành khách cường hãn. Trước máy truyền hình người xem tivi bên trong cao thiết cùng phi cơ chở hành khách, nhiệt huyết sôi trào bình đầu luận túc. Ngủ một giấc tỉnh, Trần Vũ cho cha mẹ nói một tiếng, liền lái xe đi ra ngoài du lịch, đem xe ngừng ở Giang Hải phủ biệt thự, biến thành trí năng người máy Trần Liệt bộ dáng sau đó. Hắn thuấn di đi tới Hồng Kông phủ, đi ra phòng vệ sinh, Trần Vũ khắp nơi chuyển động. Nửa giờ sau, hắn đi vào một nhà công ty xây cất, phi cơ trực thăng giấy chứng nhận làm được. Còn kém đặt phi cơ trực thăng sân bay, ở Thiên Thạch Trấn Ngũ Phong Thôn, phi cơ trực thăng có rất nhiều nơi có thể dừng. Thế nhưng nhiều chút mua biệt thự, sẽ không địa phương đặt phi cơ trực thăng rồi. Tiên sinh, ngươi có chuyện gì? Trước đài cô gái trẻ tuổi, vẻ mặt ôn hòa hỏi, ta muốn tu cái bãi đậu máy bay. Trần Vũ nói, sau một tiếng, công ty xây cất nhân đi tới hắn biệt thự, bãi đậu máy bay liền xây ở nơi này, đường kính tam 15 thước. Trần Vũ nói, ký hợp đồng, thanh toán một ít tiền đặt cọc. Công ty xây cất nhân xoay người rời đi, đi đem thủ tục làm xong, đỡ cho phiền toái sau này. Trong lòng Trần Vũ thầm nói, Hỗn Nguyên chi đồng mở đường, không tới 2 giờ. Phi cơ trực thăng ở Hồng Kông phủ phi hành thủ tục liền quyết định được. Hồng Kông phủ chính sách cùng Đại Hán quốc địa phương còn lại không giống nhau. Ngoại trừ Hồng Kông bản xứ đỉnh cấp phú hào hoặc đại hình xí nghiệp, những người còn lại coi như mua máy bay tư nhân cũng không cách nào ở Hồng Kông phủ tự do phi hành. Phi cơ trực thăng ở quốc nội phi hành thủ tục do quân đội ra mặt làm, không cần hắn tự mình đi làm. Đi tới một cái không người cũng không máy thu hình địa phương, Trần Vũ thuấn di trở lại Giang Hải phủ. Ở trong biển bắt rất nhiều hải sản, thả nuôi nơi tay biểu trong không gian. Sau đó hắn lại tìm một cái công ty xây cất bãi đậu máy bay. Sau đó mấy ngày, Trần Vũ trước sau đi Hỗ Hải phủ, Việt Châu phủ, Kinh Thành. Liền còn dư lại Tây Nam phủ biệt thự không có ngừng máy bãi rồi. Mở ra trở lại Tây Nam phủ, Trần Vũ tìm một cái công ty xây cất, ở nhà mình biệt thự trên cỏ xây cất bãi đậu máy bay. Hết thảy giải quyết sau, hắn đem đủ loại hải sản như thế cầm một ít bỏ vào một cái ni lon trong dương. Sao ngươi lại tới đây? Thấy hắn ôm một cái cặp đi vào, Đường Thi mừng rỡ, hiếu kỳ hỏi, ta đi một chuyến Giang Hải Phủ, ở bờ biển bắt một ít hải sản. Trần Vũ nói, thế nào đều vẫn là sống? Đường Thi nghi ngờ hỏi, ta dùng hải thủy nuôi, lại dùng oxy hóa máy đầy dưỡng khí. Trần Vũ nói, tiểu Trần, ngươi đã đến rồi. Đường Trấn Quốc cười đi tới, Đường thúc thúc, ta bắt một ít hải sản, trong nhà không ăn hết, đưa một ít cho các ngươi. Trần Vũ nói, như vậy đại tôm hùm cùng con cua. Nhìn bên trong dương sức sống 10 phần hải sản, Đường Trấn Quốc nuốt nước miếng một cái. Nhà ta ở Giang Hải Phủ, ngoài phòng chính là biển khơi. Thủy triều lên xuống sau đó, con cua, thạch tiêu biểu ngư, tôm hùm, sinh hào khắp nơi có thể thấy. Trần Vũ cười nói, chờ ta lúc nào rảnh rỗi rồi, cũng đi bờ biển mua sáo phòng. Đường Trấn Quốc nói, Đường thúc thúc, Mộ Dung A Di, ta đi về trước. Trần Vũ nói, trên đường cẩn thận một chút. Đường Trấn Quốc nói, 3 ngày sau, rạng sáng 6 điểm, Đông Doanh phát sinh bát cấp địa chấn, vô số nhà sụp đổ, không đếm xuể Đông Doanh bị chôn trong phế tích. Đông Doanh đại bản đảng địa tắt nước, bị cúp điện dừng tức, thông tin cũng cắt đứt. Lấy được tin tức thế giới các nước, căn cứ nhân đạo chủ nghĩa tinh thần, quyên tiền quyên vật, đồng thời còn phái ra từng cái y tế đội. Chúng ta thường dùng thông tin cắt đứt, thật may điện thoại của Đăng Sơn còn có thể gọi điện thoại, cũng còn khá ta dùng là điện thoại của Đăng Sơn. Những thứ kia dùng điện thoại của con lại nhân, sợ là giữ nhiều lành ít. Đúng vậy, điện thoại của con lại dùng là không phải Đăng Sơn thông tin, hiện tại cũng không tin số. Nhất mạc mạc thảm tuyệt nhân hoàn cảnh tượng, thông qua đài truyền hình truyền về thế giới các nước. Từ nay về sau, ta rốt cuộc không cần điện thoại của con lại rồi. Nếu như nơi này chúng ta cũng xảy ra địa chấn, dùng điện thoại của con lại không khác nào chờ chết. Đáng chết gian thương, ở Đại Hán Quốc bên kia, một bộ điện thoại của Đăng Sơn mới mấy trăm sam tiền, chúng ta bên này lại bán mấy thiên sơn mẫu tiền. Vốn là còn thấy bây giờ được điện thoại di động có thể sử dụng, biết được Đông Doanh cứu tay tình huống sau, từng cái có tiền người ngoại quốc rối rít mua điện thoại của Đăng Sơn. Rất nhiều không mua được điện thoại của Đăng Sơn nhân gia nhập biểu tình kháng nghị đội ngũ. Đăng Sơn khu công nghiệp, trụ sở chính lầu làm việc, trong phòng họp, Đông Doanh tình huống, mọi người đều thấy được. Nếu chúng ta Đại Hán Quốc cũng xảy ra địa chấn, phi cơ trực thăng chỗ dùng liền lớn. Cho nên, bắt đầu từ ngày mai, ưu tiên sinh sinh phi cơ trực thăng. Trần Vũ nói, Hồng Kông phủ bên kia có mấy cái phóng viên nói công ty chúng ta. Ngô Trấn Sinh nói, cả nước các nơi đại hình xí nghiệp cũng cho Đông Doanh góp tiền rồi. Chúng ta muốn thật ngoài ý muốn một chút. Phan Vân Dương tựa như cười mà không phải cười hỏi, ý tứ thiếu, bọn họ lại nói chúng ta không có suy nghĩ. Ý tứ rất nhiều quốc nội đồng bào lại sẽ nói chúng ta đối ngoại nhân cũng bạn tâm giao, đối người mình lại không có suy nghĩ. Bất kể chúng ta thế nào ý tứ, cũng sẽ bị người nói tới nói lui. Trương Đại Hải cười lạnh nói, Đông Doanh là không phải muốn mua điện thoại của Đăng Sơn sao? Liên lạc một chút Đông Doanh phương diện nhân, chúng ta vận 5 triệu bộ điện thoại di động đi qua, cứ dựa theo quốc nội giá cả bán ra, như vậy thì không sai biệt lắm. Ngô Trấn Sinh nói, có muốn hay không phái mấy chiếc máy bay trực thăng đi qua, ý tứ một chút cứu tai. Phan Vân Dương hỏi, máy bay đi ra ngoài hơn phân nửa không về được, cần gì phải tự mình chuốc lấy cực khổ. Trần Vũ nói, đúng vậy, vài thập niên trước, Đông Doanh quỷ tử hay là chúng ta Đại Hán Quốc tử địch. Bây giờ không có bỏ đá xuống giếng, đã tính là được rồi. Trương Đại Hải oán khí không ngờ. Không nói Đông Doanh địa chấn chuyện, điện tử pháo cùng súng laser đều giải quyết, ngày mai là có thể khảo sát. Ngô Chấn Sinh nói, thông chi quân phương không có. Trần Vũ hỏi, đã thông báo với đội trưởng nói bọn họ ngày mai buổi sáng tới. Ngô Chấn Sinh nói, không cùng một dân tộc, chắc chắn có ý nghĩ khác, cùng với đem thời gian lãng phí ở người ngoại quốc trên người, còn không bằng làm nhiều một ít lợi nước lợi dân sự. Ta dự định thu mua một nhà xưởng đóng tàu. Trần Vũ nói, ngươi nghĩ tạo thuyền? Trương Đại Hải hiếu kỳ hỏi, thực ra ta muốn tạo hàng không mẫu hạm. Trần Vũ nói, có kỹ thuật sao? Trương Đại Hải khẩn cấp hỏi, có giã luyện xưởng cung cấp tài liệu. Trần Hùng nắm giữ hàng không mẫu hạm kỹ thuật. Trần Vũ nói, toàn tư thu mua một nhà xưởng đóng tàu. Chúng ta trước tạo một chiếc không có vũ khí hàng không mẫu hạm. Ngô Chấn Sinh nói, điện từ pháo cùng súng laser cũng có thể lắp ở hàng không mẫu hạm bên trên. Trần Vũ nhắc nhở, điện từ pháo cùng súng laser vẫn không thay đổi luật cũ luật quy định quản khống vũ khí. Không có hắn, thế giới các nước đều còn không có nghiên cứu ra được. Giống như ở thế kỷ 21 địa cầu, quản khống trong vũ khí mặt có tiêm tinh pháo sao? Không có, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.